Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65 cưỡng chế nhiệm vụ, dùng quá cơm sáng sau, Phương gia người lại lần nữa đi nhiệm vụ đại sảnh, tính toán tiếp cái nhiệm vụ, nhưng mà bọn họ tới rồi nhiệm vụ đại sảnh sau, lại phát hiện tình huống thế nhưng có chút bất đồng. Bọn họ ra cửa tương đối sớm, chính là tới rồi nhiệm vụ đại sảnh mới phát hiện, bên trong thế nhưng đã có rất nhiều người, hơn nữa mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, những người này từng người tụ tập ở bên nhau, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn họ cũng phân rất nhiều trận doanh, lẫn nhau chi gian có tương đối rõ ràng giới hạn. Phương gia người đầu tiên là nghi hoặc những người này vì sao sắc mặt ngưng trọng. Tiếp theo bọn họ liền thấy, trên tường lại dán tân thông cáo. Bọn họ liền không vội vã tìm người dò hỏi, mà là trước nhẫn nại tính tình đêm này phân tân thông cáo cấp xem xong rồi. Sau khi xem xong, bọn họ sắc mặt cũng đều thay đổi. Này thế nhưng là một phần cưỡng chế trưng binh thông cáo. Mặt trên viết nói, vì tận khả năng cứu ra càng nhiều người sống sót, ân toàn khu nội phàm là thành công hoàn thành quá nhiệm vụ, đều cần thiết đến tiếp thu cứu viện nhiệm vụ, vào thành cứu trợ người sống sót, mà không thể lĩnh mặt khác nhiệm vụ. Phía dưới còn kỹ càng tỉ mỉ liệt sáng tỏ cần thiết tiếp thu cứu viện nhiệm vụ lính đánh thuê đội cùng với tương ứng nhân viên danh sách, trong đó liền bao gồm Phương gia người thành lập Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội. Như vậy một phần thông cáo, khó trách sẽ làm này đó người sống sót biến sắc, so với đơn thuần săn giết tang thi, cứu người nhiệm vụ tự nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Tưởng cũng biết, bị cứu ra người hơn phân nửa tình huống không tốt lắm. Muốn đem bọn họ đưa tới ân toán khu, khẳng định muốn gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm mà đi những người này. Cơ hồ chính là sống sờ sờ trói buộc. Chính là, hiện tại cao tầng phát hạ như vậy một cái nhiệm vụ. Nếu là không tiếp thu, liền sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Mỗi cự tuyệt một lần, liền phải khấu trừ 100 cống hiến giá trị, hơn nữa còn sẽ bước lên ân toàn khu sổ đen, về sau ở ân toàn cửa hàng mua sắm đều phải đã chịu ảnh hưởng. Cao tầng làm như vậy, đối với ân toàn khu rất nhiều người sống sót tới nói có lẽ khắc nghiệt, chính là nghĩ đến cao tầng cũng là vì cứu người, lại thật là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc binh lính số lượng liền nhiều như vậy, nếu là chỉ dựa vào bọn họ cứu người có thể cứu ra nhiều ít. Huống chi, trong thành còn có đại lượng tang thi, chỉ hoãn một ngày, may mắn còn tồn tại xuống dưới người liền càng thiếu. Hơn nữa, cao tầng chỉ cần cầu ngày hôm qua thành công hoàn thành nhiệm vụ người sống sót tiếp thu cứu viện. Nhiệm vụ hiển nhiên cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Này bộ phận người nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ, đã nói lên bọn họ có được nhất định thực lực. Không chỉ có như thế, bọn họ sẽ cùng binh lính cùng nhau làm nhiệm vụ. Hơn nữa phàm là bị cưỡng chế trưng thu người đều có thể đủ miễn phí được đến một tay thương súng cùng 6 phát đạn. Hoàn thành nhiệm vụ sau, súng lục về bọn họ cá nhân sở hữu, trừ lần đó ra còn có phong phú khen thưởng, mà nhiệm vụ hoàn thành đến càng tốt, khen thưởng cũng càng phong phú. Nếu có người bị thương, sau khi trở về sẽ bị đưa đến ân toàn bệnh viện trị liệu. Nếu là không gặp may mắn đã chết, người nhà cũng có thể đủ được đến một bút không tồi tiền ân ủi. Không có người nhà, này bút tiền ân ủi cũng sẽ cho bọn hắn bằng hữu. Hiển nhiên, cao tầng cũng không phải cố ý làm người sống sót đi chịu chết. Cấp gia đãi ngộ cũng thực không tồi. Phương Vũ Hân bọn họ Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội tuy rằng rất nhỏ, Sở hữu thành viên tổng cộng cũng chỉ có 5 cá nhân. Chính là bọn họ ngày hôm qua chiến tích lại là không tồi. Tự nhiên bị liệt ở danh sách thượng. Cùng mặt khác người sống sót không giống nhau. Bọn họ ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng là bị cưỡng chế trưng binh. Chính là nghĩ đến cao tầng làm như vậy là vì cứu ra càng nhiều người sống sót. Bọn họ trong lòng liền không có gì câu oán hận. Huống chi, đêm qua Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà thuận lợi mà hấp thu nguyên tinh. Thân thể trải qua tiến thêm một bước cải tạo, tư chất lại tăng lên không ít. Hơn nữa cả một đêm tu luyện, thực lực của bọn họ lại vào một bước. Đối với vào thành đã có vài phần nắm chắc, tự nhiên liền càng không câu oán hận. Vì thế bọn họ cũng không trì hoãn, trực tiếp đi nhiệm vụ cửa sổ lĩnh cứu viện nhiệm vụ. Lần này bởi vì là cưỡng chế nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ sau, mỗi người phải tới rồi 100 cái cống hiến điểm mà đi trừ lần đó ra. Bởi vì bọn họ lĩnh nhiệm vụ tương đối sớm. Mỗi người lại cố ý khen thưởng 10 cái cống hiến điểm money đến nỗi súng lục cùng viên đạn. Chờ bọn họ đến chỉ định địa phương thấy dẫn dắt bọn họ đội trưởng sau liền sẽ cho bọn hắn. Lĩnh nhiệm vụ sau, người một nhà không có tiếp tục ở nhiệm vụ đại sảnh dừng lại. Trực tiếp mang theo bằng chứng đi tập hợp địa phương. Nơi đó vừa lúc ở an toàn khu Đông Môn. Bọn họ lái xe, thực mau liền đến, bọn họ đến thời điểm, phụ trách xuất lĩnh bọn họ đội trưởng cùng với hắn thủ hạ binh lính đã tới trước. Hắn thủ hạ có 30 cái binh lính, mặt khác còn có 4 chiếc xe tải lớn, là dùng để trang cứu ra người sống sót, trừ bỏ những người này, còn có một ít mở ra tiểu ô tô. Hẳn là bị cưỡng chế trinh tới lính đánh thuê. Phương Vũ Dương đem xe khai qua đi ngừng ở bên cạnh. Sau đó mọi người xuống xe. Thấy có tân người tới. Hảo những người này đều chiều bọn họ nhìn lại đây. Chính là đang xem thấy Bạch Khiêm Khiêm sau. Liền có người không vui mà nhíu mày. Có người lớn tiếng cười nhạo nói. Chúng ta là vào thành cứu người không sai đi. Như thế nào còn có người đem tiểu hài tử đều cấp mang đến? Mỹ, nữ, chúng ta cũng không phải là đi dạo chơi ngoại thành A. Bạch Khiêm Khiêm nghe thấy có người chào. Phúng chính mình, đôi mắt liền trừng mắt nhìn qua đi. Hắn bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Một đôi mắt càng là ngập nước. Theo lý thuyết ai thấy đều sẽ nhịn không được thích. Hơn nữa không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Nhưng mà, bị hắn nhìn thẳng người lại đột nhiên gian có loại tim đập nhanh cảm giác. Phương Vũ Hân lo lắng Bạch Khiêm Khiêm bại lộ. Liền dùng tay sờ sờ đỉnh đầu hắn xem như trấn an. Sau đó đồng dạng không khách khí mà nhìn qua đi. Hắn nếu là chúng ta mang đến, tự nhiên từ chúng ta bảo hộ. Ngươi có cái gì hảo lo lắng? Nghe nàng nói như vậy, liền có người bất mãn. Ngươi đừng quên, chúng ta là đi cứu người. Ngươi mang theo một cái tiểu thí hài nhi, một đường bảo hộ hắn. Còn như thế nào cứu người? Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái, phát hiện người này cũng không phải dị năng giả. Ngược lại chỉ là cái người thường. Bất quá hắn sinh đến cao to, trên người vạm vỡ, hẳn là có chút bản lĩnh. Liền nói, yên tâm, ta khẳng định so ngươi hữu dụng. Người nọ cảm thấy Phương Vũ Hân khinh thường hắn. Còn ở lại nói, rồi lại có người nói, ngươi đừng nói nữa, nàng là một hệ dị năng giả. Phương Vũ Hân lại nhìn vừa mới người nói chuyện liếc mắt một cái. Phát hiện có chút ấn tượng, tiếp theo nàng nhớ tới, ngày hôm qua nàng ra tay giáo huấn cái kia điền điểm thời điểm. Người này hẳn là liền ở hiện trường, tất cả đều thấy, Vốn dĩ không ít người đều cảm thấy Phương Vũ Hân mang theo tiểu hài tử quá mức cuồng vọng. Biết được nàng là một hệ dị năng giả sau, thái độ liền thay đổi. Bọn họ đều đã biết một hệ dị năng giả có được trị liệu năng lực. Tuy nói bọn họ còn không rõ ràng lắm Phương Vũ Hân trị liệu năng lực rốt cuộc như thế nào. Chính là trong đội ngũ có cái có thể trị liệu một hệ dị năng giả. Tổng so không có hảo, mà một hệ dị năng giả liền này một cái. Trị liệu thời điểm khẳng định sẽ có lấy hay bỏ. Không có khả năng cho mỗi cá nhân trị liệu. Vì thế, bọn họ liền đều chiều Phương Vũ Hân gật đầu chào hỏi. Biểu đạt chính mình thiện ý. Phương Vũ Hân không phải không biết tốt xấu người. Bọn họ biểu đạt thiện ý. Nàng tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đường hoàng. Chọc người không mau, liền cũng gật gật đầu. Xem như đáp lại, lúc này, liền có một cái 30 tuổi tả hữu cao gầy thanh niên đã đi tới. Thanh niên hẳn là hàng năm dưới ánh mặt trời huấn luyện. Một thân làn da bầy biện da màu đồng cổ. Quanh thân có loại ẩn ẩn khí thế. Ánh mắt thập phần sắc bén. Người bình thường thấy, trong lòng liền sẽ nhịn không được sinh ra kiêng kỵ. Phương Vũ Hân bọn họ tự nhiên không phải người bình thường. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà kiến thức quá nhân vật không biết có bao nhiêu. Không có khả năng bị như vậy một người cấp kinh sợ trụ. Phương Vũ Dương tuy rằng tuổi trẻ chút, nhưng hắn bản thân thực lực liền không yếu. Cũng từng gặp qua rất nhiều xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Tự nhiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Phương Vũ Hân ở cái kia quỷ dị trong mộng kiến thức quá không biết nhiều ít cao thủ. Mà nàng tu tiên lúc sau, tâm cảnh trở nên càng thêm bất đồng. Người này tuy rằng không tồi, lại còn không đến mức bị nàng xem ở trong mắt. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm, tuy rằng hắn tuổi tác nhỏ nhất, mới 5 tuổi, chính là phụ thân hắn Bạch Diệp chính là cái cường đến biến thái người. Hắn đã sớm bị Bạch Diệp cấp huấn luyện ra. Người này khí thế so với Bạch Diệp tới xa xa không bằng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh vô cùng. Bọn họ như vậy phản ứng, khiến cho những người khác ngạc nhiên không thôi. Bốn cái đại nhân không nói đến, đứa bé kia mới bao lớn điểm, nhìn cũng liền 5-6 tuổi đi. Cư nhiên cũng không chịu Chu đội trưởng ảnh hưởng. Hơn nữa xem như vậy, cư nhiên không phải ngốc, mà là hoàn toàn không đem Chu đội trưởng để vào mắt. Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu biến thái a? Ngay cả những cái đó lính đánh thuê, nhưng đều là bị Chu đội trưởng khí thế cấp chấn trụ. Vì thế, nguyên bản còn đối Phương Vũ Hân bọn họ mang theo Bạch Khiêm Khiêm tới mà cảm thấy không cao hứng. Người, lúc này trong lòng liền sinh ra một loại quỷ dị ý tưởng. Mang theo như vậy tiểu biến thái đi làm nhiệm vụ cũng không có gì không thể. Chu đội trưởng đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Trong lòng đồng dạng tò mò Bạch Khiêm Khiêm phản ứng. Bọn họ loại này hàng năm đãi ở trong quân đội người. Bởi vì trên người sát khí quá nặng, giống nhau tiểu hài tử đều sẽ sợ hãi. Chính là trước mắt này một cái. Thế nhưng như thế chấn định, một chút cũng không sợ hãi hắn. Hắn nhịn không được đối Bạch Khiêm Khiêm xem trọng liếc mắt một cái. Đọc sách www.youkanssu.ne sau đó đi đến Phương Vũ Hân trước mặt. Hỏi nàng, ngươi là một hệ dị năng giả. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Nàng lấy ra một viên hạt giống, đang chuẩn bị chứng minh chính mình. Chu đội trưởng lại nói, từ từ, không cần như vậy chứng minh. Sau đó hắn liền kéo tay trái tay áo, lộ ra cánh tay thượng băng bó tốt miệng vết thương. Màu trắng băng vải thượng có điểm điểm vết máu. Trong không khí tắc tràn ngập dược vị. hắn gần như thô bạo mà xé rách băng vải cùng băng gạc, lộ ra phía dưới miệng vết thương. Miệng vết thương đại khái 3-4 cm trường, đã khâu lại quá, thượng cầm máu dược, vốn dĩ chỉ có rất nhỏ xuất huyết. Chính là bởi vì hắn động tác thô bạo khẽ động miệng vết thương, huyết lập tức liền từ miệng vết thương bừng lên. Hắn thò tay cánh tay hỏi Phương Vũ Hân, có thể trị sao? Đối với hắn mà nói, có thể dục sinh hạt giống không coi là cái gì bản lĩnh, có thể trị thương mới là quan trọng nhất. Hắn không biết Phương Vũ Hân năng lực như thế nào, không yên tâm làm nàng cấp thủ hạ binh lính trị liệu. Vừa lúc hắn trên người liền có thương tích, liền dứt khoát lấy chính mình đương thí nghiệm phẩm money, mà hắn cái này động tác cũng làm mặt sau cùng lại đây binh lính lo lắng mà kinh hô lên. Chu Đầu Nhi sắc mặt rất là không tán đồng, hắn lại lắc lắc đầu, ý bảo Phương Vũ Hân động thủ. Phương Vũ Hân khiến cho người lấy tới công cụ, tay chân lanh lẹ mà cho hắn hủy đi tuyến. Nàng cắt chỉ thời điểm, lại có binh lính phản đối, đồng dạng bị Chu đội trưởng ngăn trở. Phương Vũ Hân thật sâu mà nhìn hắn một cái, đối hắn có chút bội phục, sau đó liền thuần thục mà thế hắn trị hết thương. Mắt thấy miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, những người khác nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền trở nên nóng bỏng lên. Bọn họ tuy rằng không biết mặt khác mộc hệ dị năng giả trị liệu năng lực như thế nào, nhưng là ở bọn họ trong mắt, Phương Vũ Hân trị liệu năng lực đã thực không tồi. Có như vậy mộc hệ dị năng giả cùng đi làm nhiệm vụ, bọn họ đối với mạng sống nắm chắc lớn hơn nữa. R1152 hết chương.